quân nhân nguyện yêu em, chương 39, có hay không cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay cô cùng chị họ mình đi dạo chơi, Hiệu Minh Mi vừa trở về nước còn khá lạ bởi sự thay đổi nơi đây. Cũng đúng thôi, bọn họ đã rời đi được 3 năm, sự thay đổi ở quê hương rất lạ lùng. Từ Triệu Minh Mi cô mới biết được thì ra cô gái hôm trước bị bọn hơn lừa đó chính là bạn thân của chị họ mình. Bọn họ vào nhà hàng cùng nhau ăn trưa, lúc đang nói chuyện vui vẻ cô thấy Vương Thần Kiêu và Phan Thùy Lương dẫn nhau nước vào nhà hàng. Địa điểm Triệu Minh Vi chọn khá xa nên hai người đó không nhìn thấy, cô thầm khinh bỉ trong lòng. Mới hôm nào còn bảo không qua lại với Phan Thùy Lương, bây giờ thì hay rồi. Triệu Minh Vi thầm suy nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của cô khiến cho tình cảm của bọn họ gặp cản trở, nếu như cô không xuất hiện chắc họ đã quay lại với nhau. Cô cảm nhận như mình là người thứ ba xen vào tình cảm của họ vậy. Nếu thế thì cô sẽ không quan tâm nữa, chỉ là một người vợ bình thường, không yêu, không rung động, không đau buồn. Dù sao chuyện tình yêu đối với cô nó chẳng là gì cả. Có thể ai cũng nghĩ rằng cô nhẫn tâm, nhưng không phải, bởi điều này có hay không? Cuộc đời của cô vẫn như vậy, nó vẫn cứ trôi qua từng ngày, có tình yêu thời gian vẫn trôi qua. Không có tình yêu thời gian cũng chạy đi, vậy điều này quan trọng sao? Cô không cần tình yêu như vậy. Nhận thấy sự thay đổi của em gái, Triệu Minh Mi liền gọi cô. Vi Vi sao thế? Nhanh chóng phục hồi tinh thần, cô cười. Không có, mọi người ăn đi. Lúc rời khỏi nhà hàng, Triệu Vi lén nhìn lại bọn họ, Phan Thùy Lương tìm ly nước trên bàn. Lúc này Vương Thần Kiêu liền nhanh chóng lấy đưa cho cô. Đúng là rất đẹp đôi. Trời đã tối mà Vương Thần Kiêu vẫn chưa về. Triệu Vi đắp chăn ngủ như chẳng có chuyện gì. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Triệu Vi rời giường, ra phòng khách vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cầm chìa khóa chuẩn bị rời đi. Lúc này cửa phòng tắm mở ra. Vương Thần Kiêu tò mò hỏi. Mới sáng sớm em đi đâu vậy? Triệu Minh Vi không nhanh không chậm nói. Đến bà ngoại chơi, anh đi cùng, đợi một lát, đang chuẩn bị thay đồ để đi cùng thì chuông điện thoại quân đội vang lên. Triệu Vi liền biết anh có việc nên ra cửa lớn rời đi. Trên đường lái xe về nhà mẹ đẻ cô nhận được tin nhắn của Vương Thần Kiêu nói là quân đội có việc anh phải xử lý nên không đi cùng cô được. Cô cũng không mấy quan tâm, bình thường anh lúc nào mà chẳng bận, bây giờ cũng vậy nên cô không quan tâm lắm. Triệu Minh Vi về đến nhà thì thấy xe của nhà họ Triệu đang chuẩn bị rời đi, trong xe có mẹ và Trần Triệu Anh. Mẹ cô hạ cửa xe xuống nói, Tiểu Vi, đi mua sắm cùng mẹ không? Sắp sửa Tết rồi, trong nhà đã chuẩn bị gì chưa? Triệu Vi lạnh nhạt nói, mẹ đi đi, con đã chuẩn bị cả rồi, con tới thăm bà ngoại. Nói xong không đợi mẹ mình nói cô liền xoay lưng vào nhà. Bà ngoại cô đang xem truyền hình, bà ngoại, nghe thấy tiếng cháu gái bà ngoại liền rời mắt mừng rỡ nhìn cô. Ai ra sắp Tết rồi sao cháu không ở nhà chuẩn bị mà lại tới đây? Ở nhà cháu đã chuẩn bị xong cả rồi, nhớ bà ngoại nên cháu mới tới, xem ra bà không nhớ cô cháu gái này rồi. Bà ngoại phản bác, vớ vẩn, cháu gái bé bỏng của bà sao bà lại không nhớ chứ? Nghe bà ngoại mình nói vậy lòng cô ấm áp không thôi. Từ nhỏ bà ngoại chính là người mà cô yêu thương cực kỳ. Nếu như so sánh cả thế giới và bà ngoại cô sẽ không do dự mà chọn bà mình. Đối với cô bà ngoại chính là cả thế giới của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai có thể thay thế. Cách chương.